Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 989, một lần nữa tìm đường. Tương Cát Khánh cũng không che giấu chút nào, nhìn cái rãnh to kia nói: "Các ngươi đầu óc rốt cuộc là thế nào nghĩ đến? Đều nổ ra đến như vậy lớn cũng một cái hố, cái gì cũng không có còn ở lại chỗ này cái địa phương. Các ngươi là đầu óc trên có phao sao?" Tương Cát Khánh không khách khí chút nào nói: "Ngươi..." Kimiaki Inoue mắt mở trừng trừng, thế nhưng lại không biết như thế nào phản bác. "Không nên cười," Lý Vịnh Dạ nói một câu. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được ngoài miệng ý cười. Chẳng qua nếu như để cho bọn họ tới nơi này lời nói, khả năng cũng sẽ là kết quả như vậy. Vẫn là ngẫm lại làm sao tìm được cái kia lang băm mộ đi. Cố đại sư lúc này cũng đứng dậy, trên tay cầm lấy một cái la bàn. Làm sao tìm được, liền cái kia bản đồ đều là giả. Kimiaki Inoue tức giận nói. Cố đại sư hừ một tiếng, ngược lại là không có để ý hắn nói cái gì. Dùng phương pháp này có thể tìm tới sao? Lý Vịnh Giả cũng đem bản đồ thả đứng lên, hỏi Tiền Thiên Sư, dù sao tại trên cái đảo này là không sai. Nếu như tại trên cái đảo này, như vậy liền có khả năng tìm được. Cố đại sư dừng một chút nói. Trương Dương nghe được cố đại sư nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu. Nếu như tại trên cái đảo này, vậy chính là có khả năng tìm được. Vậy phiền phức cố đại sư. Lý Vịnh Giả cười một cái nói. Cố đại sư ở trên tay trên la bàn chuyển vài vòng. Mà cái kia la bàn ngay sau đó cũng cố định tại một cái phương hướng. Đi cái kia phương hướng xem một chút đi. Cố đại sư hướng về hòn đảo chỗ sâu chỉ một cái phương. Hướng nói, đi bên trong sao? Lý Vịnh Dạ lắc đầu. Càng là đi bên trong, như vậy chính là càng nguy hiểm. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì? Lý Vịnh Dạ do dự một hồi. Mà cái kia Kimiaki Inoue cũng do dự. Nói đùa cái gì, đi địa phương xa như vậy, vừa huống chi vẫn là mang một cái ôn thần. Hắn nói như vậy, nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này nhìn thấy chính mình liền cho rằng có bất hảo sự tình phát sinh đi. Chính mình tường thiên hội sở sự tình làm có thể là quá phận một chút. Nghe được Kimiaki Inoue nói như vậy, Lý Vịnh Giả cười một cái nói. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là con tin của chúng ta. Nghe nói như thế, Kimiaki Inoue sắc mặt càng khó coi hơn. Chính mình như thế nào là gặp Trương Dương cái này ôn thần a? Hắn cũng không có cùng Kimiaki Inoue nói cái gì, mà là cùng bọn hắn lão đại Kỷ Lý Hoa Lạp nói mấy câu. Yaobi Monroe nghe xong về sau, nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Lý Vịnh Giả thương lượng với bọn họ xong về sau, đối cố đại sư nói, bọn họ đáp ứng để cho chính mình người ở phía trước dẫn đường. Chúng ta tại mặt đường đi theo là được rồi. Cố đại sư điểm một cái đi, đối với hắn cái này cách làm, hắn cảm thấy rất hài lòng. Được rồi. Chúng ta hướng về lập tức xâm nhập đi. Lý Vịnh Dạ làm xong những chuyện này, hoạt động một chút thân thể của mình nói. Trương Dương nhìn thấy bọn họ bận bịu hồ như vậy nửa ngày, vẫn là làm vô dụng công, mặt trên liền mang theo ý cười. Ta đừng đi bên trong. Kimiaki Inoue không chút do dự nói. Bờ giếng quân, người trước khi đến nói như thế nào? Không nhớ sao? Monroe nhướng mày, trừng mắt liếc Kimiaki Inoue. Kimiaki Inoue dừng một chút nói. Có thể, thế nhưng là chúng ta lúc ấy không có muốn đi hòn đảo này chỗ sâu. Chúng ta lúc ấy nói là tìm đến lang băm mộ, hiện tại nơi này không có. Chúng ta cũng chỉ có thể xâm nhập. Monroe nghĩa chính ngôn từ nói. Kimiaki Inoue bị nói á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là hòn đảo này chỗ sâu, nghe nói tử vong đều có hơn một nửa người. thậm chí 200 người đều không khác mấy. Bọn họ cái gì cũng không có chuẩn bị. Liền đi nơi này, đi thôi, không cần nói nhiều. Thừa dịp hiện tại vẫn là ban ngày. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói. Trương Dương đi theo đám này uy quốc người ở giữa. Cùng nhau hướng về chỗ sâu đi đến. Cố đại sư vẫn luôn nhìn chính mình la bàn. Trương Dương mặc dù không phải thực hiểu, nhưng nhìn cái dạng này, cũng biết là đang tìm đường. Thẳng đường đi tới, chuyện kỳ quái gì đều không có gặp được. Toàn bộ ở trên đảo loại trừ những cái kia đã khô héo cây cối. Cùng một ít bay múa côn trùng, cái khác cái gì cũng không có. Trương Dương cũng buồn bực. Như vậy lớn một cái hòn đảo, ánh nắng cùng trình độ cũng không tệ. Thế nhưng là nơi này chính là cái gì đồ vật đều không có. Hơn nữa hòn đảo này tên vẫn là gọi Lưu Ly Đảo. Vậy đã nói rõ hòn đảo này trước kia có lẽ còn là không tệ. Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì thành hiện tại cái dạng này? Đến nỗi cái kia lang băm mộ địa, thật là ở cái địa phương này sao? Như thế nào nơi này có nhiều như vậy côn trùng? Tương Cát Khánh tự lẩm bẩm, những thứ đồ khác đều không có nhìn thấy. Ngược lại là côn trùng không ít. Hạ Lị Lị cũng phất phất tay nói. Chính mình cũng chú ý điểm. Không muốn để cái này côn trùng cắn. Lý Vịnh Dạ nhắc nhở một chút. Dù sao hòn đảo này trên, bọn họ đám côn trùng này chính là tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại sinh hoạt ở nơi này. Khẳng định như vậy có nguyên nhân trong đó. Mà lúc này đây, trước mặt một cái Nhật Bản vệ sĩ một cái đánh vào trên cổ của mình. Kỳ Lý Hoa Lạp nói một câu. Trương Dương nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nhưng nhìn động tác của hắn, biết tên kia hẳn là bị côn trùng cho cắn. Hắn dừng một chút nói. Các ngươi vẫn là nhìn xem đồng bạn của ngươi. Hắn có vẻ như bị con muỗi cho cắn. Trương Dương nói xong sau. Yaobi Monroe dừng một chút nói. Không có việc gì, hắn là nghe hiểu được tiếng Trung. Mà hắn vừa nói xong lúc không có chuyện gì làm. Cái kia bị côn trùng cắn người kia. Bộp một tiếng, mặt trực tiếp ném xuống đất. Đám người sửng sốt một chút. Thế nào lại là, Lý Vịnh Dạ nghe được có người ngã sấp xuống. Vội vàng đi tới, ta đi, nơi này côn trùng sẽ không là có độc a. Tương Cát Khánh vừa rồi cũng nhìn thấy người kia bị côn trùng cắn một cái. Đám người nghe nói như thế, vội vàng đánh tan chính mình bên cạnh côn trùng. Không được đụng hắn, Lý Vịnh Dạ vội vàng nói. Monroe nhìn thấy tình huống này, cũng gấp vội vàng dùng tiếng Nhật nói. Đám người lập tức tránh ra một vòng. Các vị đều chú ý hả? Không cho muốn côn trùng cắn được chính mình. Hắn nhìn cái kia ngã trên mặt đất người. Bị cái này côn trùng cắn một chút. Rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Dương buồn bực nhìn về phía trước. Để cho chính mình cùng đối phương giữ vững khoảng cách nhất định. Ngươi xem, ta liền nói muốn xảy ra chuyện đi. Hiện tại trên cái đảo này lại ra một người chết. Kimiaki Ginovien nhìn đối phương ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, hắn vừa nói xong, người kia trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, hướng về Trương Dương cái phương hướng này chạy tới. Hắn hai mắt huyết hồng, sắc mặt tái xanh, nhìn tựa như là trúng độc đồng dạng. Trương Dương sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Đứng lên liền hướng về chính mình bên này chạy. Lý Vịnh Dạ vội vàng lấy ra súng ngắn. Còn không có bóp cò, liền để bọn hắn đồng bọn ngăn trở họng súng. Nhanh lên tránh ra. Lý Vịnh Dạ cầm súng lục tức giận nói. Đồng bạn của các ngươi đã điên rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.